Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mướp, vừa cọ rửa bồn cầu, vừa tự thì thào. Thật ra hôm qua cô đã định nói ra chuyện này, nhưng sắp xếp hành lý rồi làm quen với môi trường làm việc, khiến cho cô quên mất. Kết quả là tới ngày hôm nay vẫn chưa tìm ra được điểm thích hợp. Sáng sớm nay, Khương Nhã Hành đã xuống tầng 6 họp hành, đến bây giờ vẫn chưa về. Tiểu Tình à, chỗ của cô có gì ăn không? Một giọng nữ bất ngờ vang lên cắt đứt suy nghĩ của Hoa Di Tình. Cô quay đầu lại liền thấy Đinh Điểm Nhi sắc mặt tái nhợt đang đi vào nhà bếp. Cô sao thế? Bỏ miếng sớm mướp ra, cô nhanh chóng rửa tay rồi lao vào tạp dề, đi đến bên bàn ăn. Đau dạ dày. Đinh Điểm Nhi nằm bò trên bàn ăn, nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ tội nghiệp. Từ chiều tối qua, đến bây giờ tôi chưa ăn cái gì cả. Ít nhất cũng mười mấy tiếng đó nha. Sao cô lại không ăn gì thế? Hoa Di Tình nhăn mày lại. Cô vừa nói vừa mở tủ thuốc lấy thuốc dạ dày, rồi đưa cho Đinh Điểm Nhi một viên. Tiếp theo cô mở tủ lạnh ra, lấy một cái nồi nhỏ, đặt lên bếp ga hâm nóng. Bận quá nên đã quên mất. Đinh Điểm Nhi đau khổ xoa xoa cái dạ dày đang bị đau của mình. Nhìn động tác lưu loát của cô, mà tò mò xem trong cái nồi kia là món ngon gì. Nếu là thịt hầm như là ngày hôm qua thì quá tốt rồi. Nhớ tới hương vị nồi thịt hầm hôm qua, Đinh Điểm Nhi nuốt nước miếng một cái ực rõ to, cả thuốc đau dạ dày cũng theo nước miếng đi thẳng xuống bụng. Bận cái gì thì cũng phải ăn chứ, anh Khuông là tấm gương to đùng kia kìa. Hoa Di Tình tận tình cất lời khuyên nhủ. Ông chủ là ngoại lệ, cô không biết đâu, ông chủ chính là kim cương vô địch đó. Chỉ cần cho anh ấy đồ ăn thì anh ấy có thể làm việc liên tục, không cần ngủ nghỉ mà cũng chẳng hề đổ bệnh. Cô phóng đại ghê quá. Hoa Di Tình cười khanh khách, cho rằng Đinh Điểm Nhi đang nói đùa. Không có, không có một chút nào. Chuyện này thật sự là không phóng đại một chút nào đâu. Ông chủ thật sự là mạnh mẽ như vậy đó. Tôi đi theo anh ta 5 năm rồi, đến bây giờ chưa thấy anh ta bị bệnh một lần nào cả. Kỷ lục làm việc của anh ấy đó chính là 3 ngày 3 đêm không ngủ đó. Nói đến thần tượng của mình thì hai mắt của Đinh Điểm Nhi đều sáng rực lên, bộ dạng tràn đầy kích động, thật không nhìn ra chỗ nào giống với người đau dạ dày cả. Có điều cô thấy bọn họ làm việc thật sự là quá vất vả. Mọi người trong văn phòng tăng ca đến 10 giờ đêm đã quá đáng rồi. Đến thân là ông chủ Nhu Khương Nhã Hành lại càng quá đáng hơn. Nửa đêm vẫn còn ngồi trước bàn làm việc. Sở dĩ cô biết anh ta làm việc khuya là vì nửa đêm hôm qua anh ta lại gọi điện thoại dựng cô dậy. Lúc đó cô không hề nhìn ra cảm giác mệt mỏi ở anh ta. Ánh mắt ấy vẫn lại hạnh như thường. Cứ tưởng anh ta nhất định sẽ dậy trễ. Ai ngờ chưa tới 7 giờ anh ta đã chuẩn bị xong xuôi, cầm báo ngồi ở bàn ăn chờ cô mang đồ ăn sáng tới. Ngược lại với tinh thần sảng khoái của anh ta, mấy người đồng một chút xíu đã bị đánh thức đi nấu đồ ăn khuya, nên sáng ra cô hơi ê oải. Thỉnh thoảng giấc ngủ lại không tốt, ảnh hưởng tới khẩu vị, nên bữa sáng cô ăn cũng chẳng được bao nhiêu. Đinh Điểm Nhi cũng nhờ có thế, mới có cháo với trứng bắc thảo mà ăn. Hoa Di Tình mở nắp nồi, dùng lấy thìa khuấy khuấy mấy vòng, mùi thơm của trứng bắc thảo, thịt và hành lá quyện vào nhau bay lên, tràn ngập cả gian bếp. Đó là tiếng nước miếng của Đinh Điểm Nhi đang nhỏ xuống bàn tạch tạch. Đinh Điểm Nhi nhanh chân nhanh tay, chạy đi lấy bát rồi vọt tới đứng sau lưng của Hoa Di Tình. Cố gắng mở to mắt nhìn nồi cháo, cái thìa trong tay rục rịch muốn cho vào nồi ngay lập tức. Tiểu Tình à, được chưa vậy? Cô hấp tấp cất tiếng hỏi. Hoa Di Tình mỉm cười, không vội vàng trả lời, mà nhẹ nhàng tắt bếp, lấy cái khăn nhấc nồi cháo mang qua bàn ăn. Đinh Điểm Nhi đi theo như là một cái đuôi, ánh mắt không rời khỏi nồi cháo được một giây. Ăn được rồi, nhưng mà cẩn thận kẻo nóng đó. Lúc này Hoa Di Tình mới trả lời, còn Đinh Điểm Nhi thì lao vào nồi cháo mà xúc lấy xúc để. Đinh Điểm Nhi nhe răng trợn mắt ăn cháo nóng, hơi nóng khiến mặt cô hồng lên. Hoa Di Tình bên cạnh thấy vậy chỉ biết cười. Thấy Đinh Điểm Nhi ăn ngon miệng như thế, nên cô cũng không lên tiếng nhắc nhở mà đi trà rửa bệ bếp tiếp. Đúng lúc này thì mấy người đang ra đang phải làm việc lại chạy ào ào vào trong nhà bếp. Họ trừng trừng nhìn nồi cháo trước mặt của Đinh Điểm Nhi, mắt không chớp lấy một cái. Đó là món gì vậy? Thật là thơm quá. Là cháo thịt nạc, trứng bắc thảo. Ở đâu ra thế? Tôi cũng muốn ăn. Không được, cái này là của tôi. Đinh Điểm Nhi miệng đầy cháo, cào lên. Rồi dùng tốc độ nhanh nhất có thể che nồi cháo lại, chừng mắt đề phòng một đám người đang đói cồn cào. Cô có nguyên cả một cái nồi, cho tôi một bát thì có sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net